vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gọi ngay phụ huynh của các cháu qua đây. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Khương Mạn vô thức ngẩng đầu lên. Nhìn qua tấm kính trong phòng bảo vệ thì thấy có vài cậu bé ở bên trong. Advertisement. Ma. Pikachu thành tinh rồi. Advertisement. Tiếng hét cũng khiến ông bảo vệ giật mình. Quay lại nhìn thì ông ta thấy một con sâu màu hồng với mặt nạ hình Pikachu Genie. Trong đêm tối chỉ thấy có hai con mắt, lỗ mũi và cái miệng lộ ra. Trên tay còn cầm một cái motor nhỏ. Đang kêu tanh tách nhìn thế nào cũng không giống người bình thường. À, ông bảo vệ hét lên. Lùi lại hai bước, suýt ngất xỉu. Khương Mạn cũng sửng sốt. Nhìn xung quanh hỏi, mà à, ở đâu? Trong phòng bảo vệ, một lớn, ba nhỏ đang đứng xếp hàng. Khương Mạn nhíu mày ủ rũ đứng bên cạnh ba cậu bé. Mũ hình Pikachu đã được cởi ra. Lộ ra mái tóc dài hơi rối. Sau khi ăn lẩu xong, cô vẫn chưa gội đầu. Hành động lúc này của cô thật sự không hề liên quan với dáng vẻ anh hùng oai phong thường ngày. Đặc biệt vừa rồi, con ma là cô suýt chút nữa khiến nhân viên bảo vệ sợ đến ngất xỉu. Ông ơi, ông uống thêm chút trà cho đỡ sợ. Khương Mạn đang định rót một chút nước nóng cho người bảo vệ đó. Được rồi, ông không sao đâu. Ông lão lắc đầu nhìn cô một cách khó hiểu. Một cô bé xinh đẹp như cháu sao lại mặc mấy thứ quái quỷ này? Con chuột vàng thành tinh à, bọn trẻ bây giờ thật đáng lo ngại. Một cậu bé mập mạp bên cạnh lẩm bẩm. Đó là Pikachu, không phải chuột vàng. Pi cái gì? Ông thấy cháu mới là Pi đấy. Mau gọi điện thoại bảo cha mẹ tới đây đi. Ba cậu bé hoảng sợ. Ông à, chúng cháu thực sự không phải là kẻ trộm. Chúng cháu là những chuyên gia khám phá, tìm tòi các loại sự kiện siêu nhiên. Nếu ông không tin thì lên TikTok sẽ biết chúng cháu hot như thế nào. Còn có hàng nghìn fan hâm mộ. Vâng, đúng vậy, chúng cháu tận mắt trông thấy. Khu này thực sự có ma ám, còn là một ma nữ mặc áo đỏ, dùng ngôn ngữ cổ đại để giao tiếp với chim. Ồ, đó được gọi là quái thú, cách chương.